Giang Minh cũng không thích bóc mẽ họ, vẫn để họ diễn tự nhiên. Anh vẫn ngồi bên cạnh vợ nghe những câu chuyện họ tự biên ra. Nhưng vừa lúc này anh có điện thoại tới nên đi ra ngoài nghe. Đinh Đàn thấy bóng lưng Giang Minh đi khuất thì lộ mặt với Tuyết San luôn. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Chỉ là kết hôn giả của tác giả Hạ Long Biển Nhớ trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Tao vì không muốn mất đi mối quan hệ với nhà anh ấy nên mới đến đây. Chứ mày đừng có nghĩ tao thật lòng muốn xin lỗi mày. Hôm nay mày nhận từng đó chỉ là cảnh cáo thôi. Mày còn không nhanh chóng cuốn xéo khỏi cái ngôi nhà này thì mày còn nhận lấy nhiều lần như này nữa. Mà không, còn có thể là những thứ tồi tệ hơn thế này. Nhiều đấy, còn khốn ạ. Đồ tiểu thư dởm như mày không xứng đáng bên cạnh anh ấy, hiểu không? Hồn hồn cút khỏi đây đi. Lâm An giả vờ như thông cảm, bênh vực Tuyết San nên mắng Linh Đan. Đan, em ăn nói cái kiểu gì đấy? Chị để em, con này nó cứ tưởng mình là bà Giang thật. Em phải cho nó tỉnh ngộ mới được. Dù gì bây giờ San cũng là vợ anh Minh mà, em làm vậy coi sao được. Chị cứ để em, con chó này không nói rõ thì nó cứ nghĩ mình là vợ thật đấy. Cái loại vợ hờ, vợ trên danh nghĩa vớ vẩn. Đan. Tuyết San mặc kệ hai người vừa đấm vừa xoa, còn cô chỉ khẽ cười nhếch mép. Cô để cho hai người họ diễn đủ thì mới lên tiếng. Tôi đâu có ảo tưởng, mà thật sự tôi đã là bà Giang rồi mà. Trong gia phả nhà họ Giang tôi đã có tên. Việc này mấy người muốn biết rõ hãy đến tìm riêng mẹ chồng tôi. Còn ở đây tôi chỉ giữ giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi thôi. Có cần chứng thực thật giả bây giờ không? Tôi lấy cho mà xem. Tuyết San cố ý dừng lại vài nhịp rồi cười đắc chí, nói nhỏ tiếng hơn một chút. Và có cần tôi cho xem cảnh chúng tôi tình cảm bên nhau không? Mày, giờ này không có ai, mấy người cứ bộc bạch hết tâm tư đi. Muốn đấu gì tôi cũng chiều hết. Nhưng tôi nhắc cho mấy người nhớ, tôi không phải dạng hiền lành đâu. Tôi thuộc tuyết người, nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nay hạng sông ngòi lại cứ thích chen chân với giếng trong, thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Còn đĩ chó, mày giỏi lắm. Tôi nhận lời khen, còn lời nhục mạ kia để dành cho mấy người vô học. Chứ người có học không bao giờ đi cắn càn chửi bậy. Mày! Linh Đan định giơ tay tát Tuyết San thì cô đã giữ ngay lại và trừng mắt lên nói. Cô có tin tôi bẻ gãy cái tay này của cô không? Tao thách mày đấy. Tuyết San không thèm nói mà hành động luôn. Cô vặn ngược tay của Đan một cái khiến cô nhăn nhó kêu lên. Nhưng cô ta cũng không vừa, định giơ cái tay còn lại tát Tuyết San thì cô hất mạnh một cái khiến cô ta ngã dúi xuống ghế. Lâm An thấy vậy vội đỡ cô ta dậy thì vừa lúc Giang Minh đi vào. Lâm An nhanh chóng dở bài diễn xuất. Tuyết San, là Đan biết lỗi rồi mà, em còn không tha thứ cho con bé. Lúc nãy có mặt mọi người, em cũng nói thôi không trách cứ. Vậy cớ sao bây giờ lại trở mặt? Hai người về đi, đừng diễn tuồng ở đây nữa. Em nói thế là ý gì? Nhà tôi có gắn camera, muốn hiểu tôi nói ý gì thì về đi. Tôi gửi đoạn kịch vừa rồi cho hai người xem lại. Em... Cô ta không chịu thua, nên lại cố diễn vẻ người bạn gái cũ hiểu chuyện của Giang Minh. Anh xem ra nói như vậy làm sao được ạ? Thực sự em chỉ là vì anh, vì hai bác, nên mới đưa Đan đến chứ em không có ý gì hết. Tôi và em giờ chỉ còn là quan hệ bạn bè bình thường. Đừng gọi tôi thân thiết như thế sẽ khiến vợ tôi hiểu lầm. Anh... Giang Minh chỉ nói với Lâm An như vậy thôi, rồi đứng sát gần vợ. Cầm tay cô thể hiện rõ tình cảm của mình, rồi mới quay sang nói với Đan. Nhưng cũng là cho người đi cùng cô hiểu. Nếu em không phải đến để xin lỗi anh chị thật, thì em nên về đi. Anh... là chị ta vừa đánh em đấy. Vợ anh đã nói rõ thế rồi mà em vẫn muốn đổ thừa cho cô ấy à? Anh... Lâm An thức thời hơn Đan nên cô ta nhanh chóng kéo tay Đan đứng dậy rồi nói. Em xin lỗi hai người, là Đan hơi mất bình tĩnh. Bọn em xin phép về đây ạ. Giang Minh không định bỏ qua dễ dàng như thế, nên trước khi họ ra khỏi cửa thì anh thong dong nhả ra một câu. Nếu đã không có ý định thật lòng thì hành động sẽ rất giả tạo. Tốt nhất là từ nay ấy, em đừng đến đây nữa. Một câu nói nhưng rõ là hai ý tứ. Linh Đan định dừng lại đôi co về sự ngu ngốc nông cạn của cô ta. Nhưng Lâm An khôn ngoan hơn, kéo vội tay cô ta ra ngoài xe về mất hút. Tuyết San nhìn bóng họ đi về hẳn thì mới chậm rãi cùng chồng đi lên phòng. Cô thở dài ngồi trên giường thì Giang Minh nói lời áy náy. Anh xin lỗi, lẽ ra anh không chấp nhận cuộc xin lỗi này. đã khiến cho em phải nhận thêm phần thiệt thòi rồi. Không phải lỗi tại anh mà. San, em thực sự không sao. Thôi, mình đi ngủ đi anh. Hai vợ chồng lên giường nằm. Giang Minh nhớ tới việc ngày mai Tuyết San đi học thì ngỏ ý muốn cô ở nhà thêm ngày nữa. Em này, vâng, em cứ nghỉ thêm 2 ngày nữa rồi đi học nhé. Em biết anh lo lắng điều gì, nhưng trốn tránh không phải là cách. Nghỉ 1-2 ngày cũng không làm mọi việc lắng xuống được. Chuyện gì cũng cần có thời gian, mà bây giờ ai có nói gì em cũng không để ý đâu. Tạm thời cứ nghe anh, ở nhà 2 ngày thôi. Anh định làm gì ạ? Anh nhất định không để vợ anh thiệt thòi. Hãy chờ anh, còn giờ thì mình ngủ nhé. Vâng. Tôi không biết anh định làm gì, nhưng chỉ cần anh nói thì tôi sẽ tin. Tôi tin vào người đàn ông của mình, sẽ không bao giờ để tôi phải thất vọng, rằng anh sẽ bảo vệ tôi thật tốt. Lúc này Lâm An chở Linh Đan về. Có điều tới nhà rồi nhưng Lâm An chưa vội để Đan xuống xe mà còn nhắc nhở. Lúc nãy ở nhà anh Giang Minh, em hơi nóng tính đấy. Nhìn thấy con ranh đó, em chỉ muốn cào nát mặt nó ra. Lúc nào cũng cao ngạo, ra vẻ thông minh. Thì nó thông minh thật mà, em phải nhẫn nhịn một tí đi. Chị thấy anh Minh không còn như ngày trước đâu, anh ấy thay đổi rồi. Chỉ tại con khốn đó, em nuốt không trôi mối hận này. Mẹ nhà nó còn dám vặn tay em nữa, đến giờ tay vẫn đau. Bình tĩnh đã, nghe chị, cố nuốt xuống, cơ hội trả đũa còn nhiều, vội gì chứ. Cứ để nó mất phòng bị thì ta đánh nó mới không kịp trở tay. Nghe chị nói gì không? Vâng, giờ vào nhà đi, có gì thì mai gặp. Nằm trên giường một hồi lâu, nhưng Linh Đan vẫn không nuốt trôi cục tức này. Lại nghĩ tới cảnh Giang Minh cầm tay Tuyết San một cách tình cảm, thì cô ta càng sôi máu. Từ trước đó, mọi sự yêu ái vẫn là bản thân cô ta được hưởng. Hay như lúc Giang Minh yêu Lâm An, thì Linh Đan vẫn được Minh chiều chuộng, quan tâm. Đến khi Lâm An và anh chia tay, thì sự gần gũi của Linh Đan càng nhiều hơn. Hầu như đi đâu, làm gì, thì Giang Minh cũng ưu tiên hết. Vậy mà từ lúc anh cưới vợ về, là anh thay đổi, không quan tâm như trước. Linh Đan nghĩ tới là giận rồi, rồi chuyển sang hận Tuyết San nhiều hơn. Qua ngày hôm sau, Tuyết San nghe lời chồng nghỉ ở nhà mà không lên lớp nữa. Bữa sáng cả nhà ngồi đông đủ, vừa mới ăn được thìa cháo thì cô nghe chị dâu Cát Phượng cố ý khơi gợi lại chuyện hôm qua. Thưa ba mẹ, con không có ý gì, nhưng chuyện của Tuyết San hôm qua đã ảnh hưởng tới cổ phiếu của công ty không ít đâu ạ. Ông Giang Hảo biết chuyện cổ phiếu bị ảnh hưởng, nhưng chuyện này ông cũng biết không phải là do con dâu thứ gây ra, nên gạt đi rồi quay qua nhắc hai con trai. Giang Vũ và Giang Minh, hai con xem xử lý chuyện này đi. Vâng ạ, bà yên tâm. Giang Minh nghe anh trai nói thì cũng lên tiếng. Ba mẹ yên tâm, chúng con sẽ nhanh chóng giải quyết việc này. Được rồi, ăn sáng đi. Vâng ạ. Tuyết San biết chị dâu cố ý nói chuyện để ba mẹ nghĩ mọi phiền toái, dù có là lý do gì thì cũng là tại cô mang lại. Chị ta đúng là không có gì tốt lành cả. Giang Minh hiểu vợ đang phiền lòng, nên lúc hai vợ chồng tiễn nhau ra cổng thì anh nói với cô. Em cứ ở nhà đừng lo gì cả, mọi việc cứ để anh giải quyết. Em biết rồi, anh đi cẩn thận. Trưa nay anh đi tiếp khách, anh không về ăn cơm cùng em được. Em đừng buồn nhé. Cô muốn chồng yên tâm nên chủ động hôn lên má anh rồi cười nói. Em không buồn mà chỉ nhớ thôi. Nhớ gì cơ? Nhớ chồng. Giang Minh hạnh phúc hôn lại cô rồi mới lên xe đi tới công ty. Tuyết San đợi xe chồng đi khỏi thì đi ra vườn chứ không lên phòng. Thế nhưng chút riêng tư này cũng bị phá đám bởi người chị dâu xấu tính kia. Vợ chồng giả mà sướt mướt thế, định diễn cho cả nhà xem à? Chị nói gì em không hiểu. Cô cũng giỏi giả vờ và giỏi lấy lòng cả nhà lắm đấy. Đến chồng tôi bây giờ cũng đứng về phía cô rồi. Chị nói linh tinh gì vậy? Để ba mẹ nghe được sẽ không hay đâu. Cô biết sợ à? Biết sợ thì đã không ký cái hợp đồng kia chứ nhỉ. Chị đừng có nói linh tinh. Tuyết San không muốn đôi co với hạng người này nên cô tránh đi. Một khi nóng tính sơ suất một ý nhỏ thôi cũng sẽ thành chuyện lớn. Mà đang trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này thì cô càng phải cẩn thận. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, chị ta không để cô đi mà còn nói khó nghe hơn. Mày nên nhớ, mày chỉ là loại cỏ tạm bợ. Đừng tỏ ra thông minh, hiểu chuyện làm gì. Khôn ngoan thì đứng ở vị trí của mình, còn thích lói choi ấy thì tao không để yên đâu. Chị nói thế, không sợ tôi khoe ba mẹ à? Mày giỏi thì khoe đi. Tao có trong tay đoạn video chồng mày nói với tay trợ lý hôm trước khi chúng mày kết hôn đấy. Sẵn tiện đây ấy, tao cho nghe mà biết nhá. Nghĩ lại xem, có nên giúp đỡ thằng chồng hờ của mày tiếp không? Cô ta bật đoạn video lên cho cô nghe. Mặc dù lúc trước biết là hai người chỉ là quan hệ hôn nhân giả, nhưng sau khi nghe giọng nói lạnh nhạt của anh khi đấy khiến cô có chút buồn. Nội dung đoạn video được phát thì tiếng của Giang Minh nói với trợ lý Trần: cậu soạn kỹ hợp đồng giữa tôi và cô ta, thời hạn là 2 năm. Các điều khoản thì sao ạ? Tôi không yêu cầu cô ta, nên tự cậu cho vài điều khoản cơ bản là được. Nhưng nhớ nhấn mạnh không được tham dự vào chuyện cá nhân của tôi, không chung giường. Em nói này, tiểu thư nhà Trịnh gia cũng thuộc hàng xinh đẹp giỏi giang mà vẫn không vừa mắt sếp à? Vớ vẩn, tôi không thích cô ta, không bao giờ thích. Thế sếp vẫn còn vương tình cũ Lâm An? Đừng có nói linh tinh. Nghe tới đó cô ta tắt đi, rồi cười nhạo nói với Tuyết San: sao, nghe rõ chưa? Cái loại vợ tạm. Đây không phải là giọng của chồng tôi, chị đừng có nói linh tinh. Nếu không còn gì thì tôi đi vào đây. Đứng lại. Tuyết San nghe chị ta gào phía sau, nhưng cô cứ bước đi. Cô lên phòng đóng chặt cửa vào, rồi lấy máy gọi cho Vinh Nam. Nhưng lúc này không thấy cậu ấy bắt máy, chắc là đang bận họp rồi. Cô không đợi được nên gọi về cho chị gái Tuyết Lan. May quá chị cô đã bắt máy. Chị đây. Chị này. Sao? Tuyết San nghe tiếng chị mình hỏi thì cô cũng không giấu nữa. Cô ngập ngừng một lúc thì nói với chị gái: chị, em có chuyện này muốn kể với chị. Có gì mà cứ ấp úng thế, nói chị nghe xem nào. Cô kể hết đầu đuôi câu chuyện của hai vợ chồng cho chị gái nghe. Thì chị cô lúc đầu rất là bất ngờ, nhưng sau một hồi suy ngẫm thì chị ấy nói: được rồi, chuyện chồng em bảo chờ thì em cứ chờ đi. Chị tin chồng em sẽ có cách giải quyết. Còn về đoạn video kia để chị nghĩ cách. Vâng, đừng lo. Với sự hiểu biết của chị về chồng em thì chị nghĩ Giang Minh sẽ sớm lấy lại công bằng. Nhưng chị nghĩ mấy người kia không chịu ngồi yên đâu. Đây mới chỉ là bước đầu họ cảnh cáo em thôi. Từ giờ đi học em và Vinh Nam cũng cẩn thận, giữ khoảng cách một chút. Vâng, em hiểu rồi. Yên tâm, có gì còn có chị ở bên cạnh em. Nói ra mọi chuyện với chị gái khiến Tuyết San yên tâm hơn rất nhiều. Ít ra cô cũng có chị là người tâm sự những lúc như thế này, không phải chuyện gì cũng nói với chồng được. Buổi trưa đó chồng không về, nhưng trước khi đi ăn với đối tác thì anh có gọi về nhắc cô ăn uống rồi nghỉ ngơi. Lúc trước nghe đoạn video đó thì có chút buồn, nhưng giờ thì hết rồi. Cô ăn trưa xong thì ngủ một giấc tới chiều mới dậy. Đang ngồi xem lại bài vở thì thấy Vinh Nam gọi tới cho cô: tớ nghe đây, cậu xem tin gì chưa? Tin gì? Trợ lý Trần đầu giờ chiều mới cho mở một cuộc họp báo. Tin tức cậu bị mấy người cố ý hãm hại đã được đưa lên bảng tin chính đó. Chồng cậu đứng ra giải thích rõ chuyện này rồi. Thật à? Ừ, vậy thì tốt quá rồi. Sáng nay chị dâu tớ nói do chuyện này khiến giá cổ phiếu của công ty bị ảnh hưởng mà tớ cứ lo mãi. Nhưng giờ thì yên tâm rồi. Cậu nghĩ thế à? Ừ, chồng tớ vội vàng cho trợ lý Trần mở cuộc họp báo thì chỉ có lý do này thôi. Vì sáng nay ba chồng tớ cũng nhắc cả anh chồng tớ mau chóng giải quyết chuyện này. Theo con mắt đàn ông của tớ nhận thấy thì lý do chồng cậu mở cuộc họp báo này phần lớn là vì muốn minh oan cho cậu. Còn chuyện cổ phiếu tăng hay giảm chỉ là chuyện nhỏ. Cậu định dở bài xem tử vi ra đấy à? Ừ, tớ đoán chỉ có chuẩn. Thôi nhá, không nói với cậu nữa. Tớ đi học bài đây, nhớ lát gửi qua mấy bài hôm nay học cho tớ đấy. Biết rồi. Này, không tin lời tớ nói thì cứ mở đoạn tin phát đầu giờ chiều nay của chồng cậu ra mà xem. Nhìn men lắm luôn nhá. Lớ ngớ như cậu lại vớ được huy chương đấy. Mà lại là huy chương vàng đấy nhỉ. Biến đi, nói lắm. Tuyết San nghe cậu bạn khen chồng thì tâm tình vui vẻ hẳn. Cũng tò mò xem anh giải thích chuyện đó ra sao, nên cô mở máy lên xem. Vừa mới xem xong tin tức của buổi họp báo thì điện thoại của cô có chuông. Nhìn số chồng gọi đến khiến tâm trạng đã vui lại càng vui hơn. Hình ảnh anh đứng trước bao phóng viên nói những lời rành mạch rõ ràng về sự việc mới xảy ra với cô. Anh chỉ rõ bằng chứng của người khác cố ý hãm hại anh vừa mới đây thôi. Chuông reo mấy hồi liền thì cô mới từ từ nhấn nút nghe. Em đây. Anh có đánh thức em không? Em dậy lâu rồi ạ. Bảo nhớ chồng mà chả gọi cho chồng gì cả. Giang Minh. Sao thế? Sao tự nhiên giọng lại yếu thế? Anh là nói đùa thôi mà. Cảm ơn anh đã giúp em. Nếu không em áy náy lắm. Vì em mà công ty bị ảnh hưởng nhiều. Em đã xem rồi à? Vâng. Giang Minh trầm ngâm vài giây rồi nói tiếp với vợ. San, anh làm việc này là vì em, không hẳn là vì công ty. Nhưng giải quyết xong rồi thì cũng coi như công ty không còn vấn đề gì cả. Em đừng bận tâm nữa. Em thực sự rất vui. Cảm ơn chồng nhiều. Vậy tối về nhớ cảm ơn anh nhiệt tình nhá. Ừ, anh yêu em. Tuyết San nghe chồng nói yêu mình thì trong lòng vui lắm. Cô cũng trả lời câu yêu thương với anh, nhưng cô chợt nhớ ra vấn đề với Đan nên nói: "Anh à, mình làm vậy chắc Đan sẽ trách mình đấy." Video đó chỉ quay rõ cảnh mấy người hành động hại em thôi. Anh cho cắt đoạn nói tới Đan rồi, coi như người thuê họ giấu mặt. Em cũng để anh tha cho nó một cơ hội nhé. Còn chuyện nó trách thì anh khẳng định nó không dám đâu. Em không có ý kiến gì cả. Em hiểu anh là vì nghĩ cho ba mẹ em ấy. Ừ, dù gì cô chú ấy với ba mẹ anh là chỗ thân tình rồi. Nhưng em yên tâm, nếu nó dám có lần thứ hai thì anh không nể nang gì nữa đâu. Có anh thì lúc nào em cũng yên tâm hết. Giang Minh nghe câu này mát hết cả lòng dạ. Anh tủm tỉm nói: "Em là đang khen chồng đấy à?" "Vâng, vậy em học bài tiếp đi. Anh về luôn đây." "Làm gì mà vội vàng thế? Về với vợ phải vội chứ. Vậy em chờ anh. Đáng yêu." Giang Minh tắt máy mà lòng như chảy hội. Cô vợ càng ngày càng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nói là về ngay, nhưng anh vẫn phải cố làm nốt mấy hợp đồng rồi mới về được. Công việc gấp gáp vẫn được ưu tiên, và vợ anh luôn ủng hộ điều này. Trước đây thì hôm nào cũng về trễ, lao đầu vào công việc cho hết thời gian, không thì cũng đi ba cho khuây khỏa. Còn giờ thì anh thấy căn nhà này mới ý nghĩa làm sao, chỉ mong hết giờ để về nhà với cô vợ nhỏ. Người ta nói chẳng sai, vợ là nhà. Chiếc xe sang trọng đỗ gọn gàng vào gara, và anh đã nhìn thấy San đứng đón anh ở trước cửa chỗ để xe. Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của cô thì bao mệt mỏi do công việc mang lại đều tan biến hết. Giang Minh xuống xe là đi lại ôm vợ liền. Mới có từ sáng giờ đã nhớ vợ lắm rồi đây. Em cũng vậy, anh có mệt không? Có, nhưng mà nhìn thấy vợ ấy là anh hết mệt rồi. Nói như vậy là em giống như liều thuốc cho trái tim ấy hả? Ừ, mà có khi còn hơn thế. Tuyết San đứng trong lòng chồng, cười tươi như hoa trong nắng. Cô hạnh phúc ôm cổ chồng thủ thỉ: "Anh càng ngày càng biết thả thính em đấy nhá." "Thế vợ anh có dính thính không?" "Phải lòng lâu rồi." "Thật à?" "Ừ, nhưng mà chỉ được thả thính với em thôi, cấm thả lung tung đấy." "Anh cũng phải lòng vợ rồi, còn thả đi đâu được nữa." "Dẻo miệng ghê, mình về phòng đi, anh muốn hôn em." "Anh này, nhớ thật mà, chỉ là thế là nhanh thôi đấy." Hai vợ chồng Giang Minh đi vào nhà, thì giờ mới thấy xe của anh trai về. Vợ chồng em trai thì ân ái hạnh phúc là thế, còn vợ chồng Giang Vũ thì vừa mới cãi nhau một chặp xong. Cũng lại mấy cái chuyện liên quan đến vị thế trong tập đoàn. Hiện tại thì Giang Minh mới chỉ là đang tạm giữ cái ghế tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị thôi. Anh vẫn chưa được bổ nhiệm chính thức vì còn nhiều tranh cãi từ các cổ đông. Thời hạn để mở cuộc họp chính thức đưa ra ý kiến, xem ai xứng đáng được đứng ở vị trí đó còn hơn 2 tháng nữa. Nên Cát Phượng không muốn mất đi cơ hội này. Cô ta muốn chồng mình phải mạnh tay với em trai. Bố mẹ cô ta là cổ đông lớn thứ hai sau ba chồng là ông Giang Hào, nên vị thế của Giang Vũ chỉ kém Giang Minh không đáng kể. Ý kiến của cô ta đã rõ ràng, nhưng Giang Vũ lại không muốn anh em tương tàn. Em trai anh có tố chất kinh doanh, thông minh và quyết đoán, sẽ hợp với cái ghế lãnh đạo hơn anh. Nhưng nếu để nói ra, thì nhà anh rất may mắn là ba mẹ đã sinh ra một võ và một văn. Em trai anh là võ, còn anh là văn. Vậy thì sao hai anh em lại không tận dụng sự tạo hóa ban tặng này mà cùng nhau hỗ trợ, cần chi phải tranh đấu, để rồi bị thương đau và cho lũ cỏ vạc sâu xúm vào chia mồi. Bất đồng quan điểm, nên từ lâu cho tới giờ, hai vợ chồng Giang Vũ vẫn chưa bao giờ có tiếng nói chung cả. Giang Vũ cố gìn giữ cuộc hôn nhân này được 3 năm rồi, nhưng có lẽ đến giờ này là không thể. Anh cố gắng, nhưng người còn lại cố đạp đổ, thì sao có được kết quả tốt chứ? Đã thế Cát Phượng lại không thích sinh con, cô ta cứ một mực vin vào, khi nào anh có được cái ghế đó thì cô ta mới chịu sinh, còn không thì thôi. Cát Phượng đang tức sôi máu vì nhiều lần nói chồng không được. Bước xuống khỏi xe, cô ta đóng cửa xe cái rầm, thì lại nhìn thấy phía trước là vợ chồng em dâu hạnh phúc nói cười tình tứ, ôm nhau đi vào trong nhà. Nỗi bực tức lúc này càng nhân lên gấp bội, cô ta lại quay sang cắn xé Giang Vũ. Anh đúng là cái loại đàn ông bất tài nhất thế gian này, suốt ngày chỉ biết theo đít cái thằng em hiến kế, nhưng lợi ích thì lại thuộc về nó. Gặp phải anh đúng là đời tôi đen như chó mực. Có gì về phòng chúng ta nói chuyện, em định để ba mẹ biết vợ chồng chúng ta cãi nhau à? Tôi cái gì cũng không hài lòng về anh, nhưng phải khen cho anh là anh nhịn nhục tốt đấy. Đàn ông mà để cho con đàn bà nó chửi cho, mà vẫn cứ một điều anh hai điều em. Anh hèn kém nhu nhược thế, bảo sao anh không làm được việc lớn. Tôi nói cho anh biết, kỳ họp cổ đông sắp tới này, anh không ngồi vào vị trí tổng giám đốc đó, thì tôi và anh ấy sẽ ly hôn đấy. Phượng! Cô ta không thèm nán lại mà đi thẳng lên phòng. Giang Vũ nhìn theo bóng dáng vợ bực dọc chỉ biết thở dài. Anh là người chưa bao giờ biết nạt nộ quát mắng hay chửi bới ai bao giờ. Mọi người ai cũng biết, anh là một người đàn ông của gia đình, yêu vợ hết lòng. Đã là vợ chồng thì càng phải trân trọng yêu thương nhau, không cho nhau nhiều hơn thì thôi, nhưng ít nhất cũng quan tâm thường nhật thì phải cho nhau được. Nhưng có lẽ người vợ này của anh lại không thích một người chồng tâm lý từ tốn như vậy, mà cái cô muốn là sự hào hoa của đồng tiền và vị thế. Giang Vũ mệt mỏi nhìn theo bóng dáng vợ. Anh không biết cuộc sống của vợ chồng anh sẽ kéo dài được bao lâu nữa khi ngày ngày càng áp lực và nặng nề thế này. Lúc này trên phòng của Giang Minh, hai vợ chồng như đôi chim sâu. Giang Minh nằm lên giường ôm vợ, một tay vuốt vuốt mái tóc của cô rồi nói: "Em muốn đi đâu chơi xa không? Em còn bận đi học mà, nghỉ một tuần chắc không sao đâu, giờ bọn em học có nhiều như trước đâu." "Biết thế nhưng mà em vẫn không muốn nghỉ nhiều. Nhưng mà từ ngày cưới tới giờ mình chưa đi đâu được, anh muốn vợ chồng mình có một khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau. Ở đâu có anh ý là em thấy hạnh phúc rồi mà, anh vẫn muốn cho em nhiều hơn thế, mình đi nhá. Vậy đợi em học hết kỳ đi, lúc đó mình đi đâu cũng được, với chỉ còn hơn 2 tháng nữa, anh bước vào trận đấu với nhà chị ta rồi. Em không muốn các cổ đông có dịp nói anh không sát sao công việc, họ chỉ chờ chúng ta có sơ hở là có lý do để hành hạ mình ngay. Hiện tại về mặt số phần trăm cổ phần, có thể anh hơn bên họ, nhưng mà không đáng kể. Mình phải đề phòng vào phút chót, nếu có ai trong số cổ đông kia không ủng hộ anh mà quay sang ủng hộ phía ông ta, thì chưa biết kết quả thế nào đâu. Việc đó anh đã có dự tính, em đừng lo nhiều, anh chỉ muốn em vui thôi. Thời gian mình còn nhiều, lúc nào mình đi cũng được, em muốn toàn tâm toàn lực lo cho anh trước. San. Tuyết San đưa tay lên miệng chồng ngăn lại không cho anh nói tiếp. Cô nghĩ giờ đã là vợ chồng rồi thì việc đi chơi lúc nào cũng có thể đi. Nhưng việc chính đó là sự nghiệp của chồng, bây giờ đang vào giai đoạn nước rút nên được quan tâm hàng đầu. Cô cầm tay anh để nói lời thật lòng. Em không phải quan trọng tiền bạc, nhưng em nghĩ đối với đàn ông thì sự nghiệp và hôn nhân thành công vẫn là điều quan trọng nhất. Và chúng ta may mắn đã có hạnh phúc hôn nhân rồi, thì em muốn là hậu phương vững chắc cho anh. Thực ra cái khó của anh em biết không phải ở bên nhà chị ta, mà là ở anh trai anh, đúng không? Cảm ơn em đã luôn hiểu cho anh. Mình là vợ chồng, đừng nói câu cảm ơn khách sáo. Dù anh có quyết định như thế nào, em cũng vẫn ủng hộ anh. Chỉ cần đời này kiếp này, chúng ta là một đôi vợ chồng hạnh phúc thôi. Chỉ khi nào tim anh ngừng đập, anh mới hết yêu em. Em cũng không hứa xa xôi, chỉ biết rằng hiện tại em chọn anh, yêu anh, thì tương lai em vẫn là anh. Giang Minh nhìn vợ, thấu hiểu hết tâm ý của mình thì xúc động. Giờ phút này mọi lời nói đều không bằng hành động thiết thực. Anh từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia. Nụ hôn ngọt ngào đã bao nhiêu lần được thưởng thức, nhưng hôn mỗi lần là một sư vị đậm đà hơn. Vẫn con người ấy, vòng tay ấy, mùi hương ấy, nhưng lại cho anh cảm xúc tuyệt vời. Tuyết San, anh yêu em. Giang Minh thì thầm lời yêu thương vợ trong lòng. Cảm xúc dạt dào khiến cả hai cứ thế hôn nhau cuồng nhiệt. Cảm giác một nụ hôn chưa thỏa mãn mà lúc này hai cơ thể đã chuyển sang nóng hừng hực. Ánh mắt Tuyết San nhìn chồng nhu tình khiến cho Giang Minh chỉ muốn ngay lập tức đem cô nhốt vào trong tim mình. Bàn tay chủ động vuốt ve bờ vai rộng lớn rồi sờ xuống vòm ngực săn chắc kia. Hình ảnh đầy sự quyến rũ đến chết người ấy làm cho Giang Minh bứt rứt, khó chịu. Nụ hôn trở nên gấp gáp, có cả sự chiếm hữu. Anh không đợi được nên tự tay cởi bỏ tất cả sự vướng víu của cả hai cho đến khi chỉ còn làn da ửng đỏ của vợ trước mặt. Ánh mắt anh lúc này rực lửa, hiện rõ sự ham muốn tột độ. Không nghĩ nhiều, Giang Minh cúi xuống bắt đầu khám phá từng ngõ ngách trên cơ thể quyến rũ, nóng bỏng ấy. Nụ hôn lướt qua tới đâu thì cơ thể Tuyết San vặn vẹo tới đó. Cả người như có kiến bò và kèm theo sự thèm khát mãnh liệt. Giây phút cả hai chạm nhau thật khó diễn tả thành lời. Nhìn ánh mắt hạnh phúc của vợ, Giang Minh biết mình đã làm rất tốt. Anh cứ thế giữ vững sự mạnh mẽ dẻo dai của mình mà đưa cô về đích với niềm hoan lạc và sung sướng hoàn hảo nhất. Cuộc kích tình đi qua, Tuyết San nằm vùi trong lòng chồng. Cảm giác ấm áp, an toàn khiến cô muốn trở về dáng vẻ trẻ con của mình. Không nghĩ có chồng hơn nhiều tuổi lại thú vị đến vậy. Cảm giác bản thân được sống đúng với lứa tuổi, được chiều chuộng thật vui biết bao. Bàn tay nhỏ bé cứ mân mê vào ngực, rồi lên tiếng thủ thỉ. Em muốn mình mãi mãi được như thế này ấy. Thật không? Ừ, em rất vui và hạnh phúc. Nhưng anh sẽ đau lưng lắm ấy. Giang Minh cố tình hiểu sai ý vợ mà nói câu trêu đùa, khiến cho cô vợ nào đó đỏ mặt. Bàn tay nhỏ bé ấy đấm thùm thụp vào ngực anh quát nhẹ. Ý em ấy không phải là như thế. Thế như thế nào thì em phải nói ra chứ. Quá đáng. Nói đi, anh muốn nghe. Xến xẩm. Anh muốn nghe thật mà. Là em muốn vợ chồng mình lúc nào cũng tình cảm, hạnh phúc như này. Em muốn được ở mãi ở trong vòng tay anh, được anh che chở. Cảm giác ấy á, an toàn lắm, anh biết không? Giang Minh thỏa lòng, vòng tay siết chặt vợ lại gần hơn. Anh sẽ làm tốt điều đó, hãy tin anh. Vâng, mình dậy tắm rồi ăn cơm em nhé. Một chút nữa đi, em mệt lắm, mỏi hết cả chân tay rồi đây này. Có ông chồng nào nghe vợ nói thế thì ghé tai trêu đùa tiếp. Em thấy anh giỏi không? Anh lại bắt đầu vớ vẩn đấy. Không thế làm sao vợ anh ra nông nỗi này. Chỉ được cái nói vớ va vớ vẩn, chả ra dáng xếp tổng gì cả. Ừ hay, có là xếp ý, thì việc này ông nào chả giống nhau. Đối với người phụ nữ của mình thì đều trở nên vô sỉ hết, vợ ạ. Thôi thôi, anh đi vào tắm trước đi. Còn đứng đó mà cười nữa à? Thương vợ quá, anh tắm trước rồi xuống lấy cơm cho em nhé. Tuyết San nhìn chồng đi nhanh vào phòng tắm thì cười tủm tỉm. Thích thật đấy, chẳng biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại cô thấy bằng lòng rồi. Có chồng yêu thương che chở là niềm may mắn nhất đối với một người phụ nữ. Cô nằm cuộn tròn trên giường chùm chăn, lười biếng hưởng thụ nỗi vui sướng mà chưa buồn dậy. Lúc này Giang Minh tắm xong, đi ra vẫn thấy vợ như chú mèo lười, nằm cuộn tròn người trên giường thì cúi xuống thơm lên trán. Em dậy tắm đi cho thoải mái. Anh đi lấy cơm lên cho em ăn nhé. San muốn nằm thêm, nhưng nghĩ mình dù sao cũng là dâu con, lại ở chung thế này nữa, mà vừa nãy còn vui khỏe, giờ lại để anh xuống đó lấy cơm, nghe có vẻ không hợp lý cho lắm. Dù chồng chiều, nhưng còn ba mẹ chồng nữa, nếu ở riêng thì cô sẽ ngủ lì ngay. Cô không đợi anh ra khỏi cửa mà ngồi dậy nói. Anh đợi em. Sao thế? Xuống đó được ăn nhiều hơn, để anh lấy rồi lại trả hợp khẩu vị. Dám chê bai anh à? Đợi em đấy. Tuyết San nói rồi chạy tót vào phòng tắm. Lúc sau đi ra khoác tay chồng đi xuống nhà thì anh ghé tai nói. Con dâu ngoan thế này thì ai mà ghét được nhỉ? Đang nịnh thối em đấy à? Để xem mà em có thấy hài lòng mà đêm nay tạm ứng cho anh lần nữa hay không? Lần nữa để mai em nghỉ học tiếp à? Vớ vẩn. Dạo này học câu vớ vẩn ở đâu thế hả bà Giang? Học trên mạng của cái cậu gì tên Huy ấy nhở? Sau này có con ấy, em sẽ đặt tên là Huy. Vừa thông minh lại đẹp trai, ăn nói hài hước nữa. Nhiều lúc em bị stress, nhưng mà nghe cậu ấy nói là cười rách miệng luôn. Giang Minh nghe vợ kể về người con trai khác với ánh mắt vui vẻ, lại còn đòi đặt tên con của anh là Huy chứ giống người ta nữa thì có chút ghen tuồng. Vớ vẩn. Huy hiếc gì? Cái gì? Em có đi nhanh lên không? Cả nhà đang đợi kìa kìa. Từ từ, không ngã bây giờ. Không nhanh anh đá đít đấy. Vớ va vớ vẩn ở đâu? Anh mắng em không được nói á, mà anh á còn học nói câu đó nhanh hơn cả em đấy. Mai lên Facebook á, anh xem mặt mũi cậu ta ra sao. Xấu trai thì tha, mà còn đẹp trai thì cho đánh sập cái kênh của cậu tên Huy kia. Để dằn mặt, cứ vớ va vớ vẩn. Ô, hai vợ chồng nhí nhắng đi xuống phòng ăn thì không thấy chị dâu ngồi cùng. Cả hai vội bỏ vẻ đùa cợt ngồi vào bàn ăn. Cô nhìn sang chồng thì anh cũng nhún vai tỏ vẻ không biết. Thì ngay lúc ấy thấy anh chồng lên tiếng. Cả nhà mình ăn cơm thôi ạ. Vợ con kêu mệt nên lát cô ấy sẽ ăn sau. Ông Giang Hào hiểu con trai mình nên khoát tay nói. Tôi cứ để cho nó nghỉ đi. Cả nhà ăn cơm. Vâng ạ. Nghe tình hình này, có khi hai vợ chồng chị ấy lại cãi nhau rồi. Tuyết San cảm giác hình như cả nhà anh ai cũng nhận ra vấn đề này, nhưng lại không có ý đi sâu, nên cô cũng không hỏi han gì nữa. Cả nhà ăn cơm xong thì mọi người ngồi nán lại nói chuyện một lúc rồi ai về phòng đó. Hai vợ chồng cô cũng đưa nhau lên phòng, nhưng tới cửa thì Giang Minh dặn cô. Em vào học bài đi, anh qua nói chuyện với anh Vũ chút. Vâng, anh cứ đi đi ạ. Ừ. Giang Minh bước về phòng làm việc của anh trai gõ cửa. Khi nghe tiếng anh mình trả lời thì anh mở cửa đi vào. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh trai, Giang Minh cảm thấy đau lòng. Anh kéo ghế ngồi xuống rồi hỏi han. Hai vợ chồng anh lại cãi nhau à? Ừ. Anh này, hay anh cứ... Giang Vũ không để em trai nói hết câu đã ngăn lại. Nếu không thể cứu vãn được nữa thì anh sẽ buông. 3 năm có lẻ rồi, cô ấy không cần cái gia đình này. Tới chuyện sinh con cũng đem ra làm cái cớ, thì không còn gì để nói nữa. Anh không cần nói nhiều. Anh tin em, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm. Nhưng em không muốn anh phải khó xử. Hãy cứ để em làm điều đó. Biết đâu kết quả như chị ấy muốn thì anh chị có sự thay đổi. Anh hiểu cô ấy hơn em. Thôi em về phòng đi, anh có việc cần làm bây giờ. Anh Vũ, ra ngoài đi. Giang Minh rời khỏi phòng thì Giang Vũ đứng dậy khỏi ghế, nằm lên trên chiếc giường nhỏ. Nghĩ lại cuộc hôn nhân chớp nhoáng ấy, chỉ có một mình anh là ra sức muốn vun đắp, muốn gắn bó thôi. Anh tự cười bản thân mình. Cho đến giờ phút này, anh vẫn chưa một lần nhận được sự quan tâm, lo lắng thật lòng của Cát Phượng. Hơn 3 năm rồi, nhưng vẫn chỉ có anh là hỏi han, chăm lo cho vợ. Còn cô ấy ngoài chuyện hỏi anh về công việc, bàn với anh làm sao lấy lòng ba mẹ và các cổ đông, thì không có chuyện gì để nói. Mỗi lần quan hệ vợ chồng, cũng chỉ có anh ân cần chu đáo, còn cô ấy chỉ làm cho có lệ. Nói đến chuyện sinh con, thì cô ấy lấp liếm cho qua. Ba mẹ có ý nhắc nhở, thì cô ấy lấy lý do sức khỏe. Nhưng cho tới hôm nay, cô ấy đã nói thẳng quan điểm, rằng nếu anh không ngồi được vào cái ghế đó, thì sẽ không bao giờ có chuyện sinh con. Vậy thì kết quả đã quá rõ ràng rồi. Cô ấy cuối cùng vẫn chỉ yêu chính bản thân mình và yêu tiền mà thôi. Người ta không cần tới một người chồng như anh, không cần biết đến hai chữ gia đình, thì sự cố gắng của anh coi như cũng đổ sông đổ biển. Giang Vũ cười như điên dại, cười cho sự thất bại của một người đàn ông cũng được coi là thành đạt. Thế gian này mọi thứ đều có thể thay đổi, giả tạo, vậy mà anh cứ mải mê chờ đợi, hy vọng và vun đắp một sự mơ hồ. Tuyết San hôm sau quay trở lại trường học bình thường. Điều cô lo lắng trước đó thì nay đã được giải quyết rồi. Không còn lời bàn tán xì xào gì nữa, nên cô thoải mái hơn rất nhiều. Vĩnh Nam cũng tránh phiền phức cho bạn, nên không bàn chuyện riêng tư. Chỉ có những hoạt động của nhóm tập thể thì hai người mới xuất hiện. Còn những lúc bàn chuyện học hay là công việc gì đều là gọi điện hết. Mấy hôm nay thấy hai người bọn họ im im, và chỗ chị dâu cũng không thấy động thái gì cả. Nhưng Tuyết San lại thấy lo lắng, bởi với tính cách háo thắng của Linh Đan thì không dễ gì cô ta bỏ qua việc Giang Minh không nể tình riêng mà đăng hẳn cuộc họp báo bênh vực bảo vệ cho cô. Lại còn thêm người trầm tĩnh nham hiểm như Lâm An nữa. Theo lời chị gái cô tìm hiểu được thì lần này về nước Lâm An là muốn quay lại với Giang Minh. Vậy không dễ gì chị ta bỏ qua cơ hội hại cô. Có lẽ cô phải bàn với chị gái và Vinh Nam để tìm cách xử lý thôi. Để lâu đúng là đêm dài lắm mộng. Còn Lâm An sau khi chứng kiến những gì Giang Minh làm cho vợ trong những ngày qua thì cô ta không thể dựa vào con não ngắn Linh Đan nữa. Những bước đi sau này cùng lắm chỉ để nó làm bàn đạp cho mình mà thôi. Sau những ngày bão nhỏ thì tình cảm vợ chồng của Giang Minh và Tuyết San càng thêm khăng khít. Hôm nay vợ chồng anh còn có một buổi hẹn phỏng vấn về chủ đề gia đình hạnh phúc. Cả hai cho đến hôm nay không còn gì là gượng ép nữa, mà tất cả đều xuất phát từ tình cảm tự nhiên, tự nguyện. Buổi phỏng vấn hết sức thành công, đây lại là một điểm cộng cho sự kiện sắp tới của Giang Minh. Tuyết San hầu như chấp nhận tham gia hầu hết mọi sự kiện, tiệc hay những buổi phỏng vấn nhằm tôn vinh và nâng đỡ cho Giang Minh rất nhiều. Cô không phải có ý lợi dụng để làm bàn đạp cho anh, mà cô chỉ nghĩ đơn giản rằng bản thân làm vợ thì sẽ hết sức giúp đỡ chồng, nếu có thể. Các cụ đã dạy rồi, thuận vợ, thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Hãy cứ dốc hết sức, bỏ hết tài năng thì sẽ không sợ bị lãng phí, chỉ sợ chưa bỏ sức mà đã muốn thiệt hơn thôi. Hy vọng chồng của cô với tài năng sức lực của mình sẽ cùng anh trai làm được nhiều điều hơn nữa. Sáng nay, ông bà Giang Hào và Kim Liên ngồi ở nhà xem lại buổi phỏng vấn của con trai và con dâu thì cười hài lòng. Bà Kim Liên nói với chồng, tôi thấy con bé Tuyết San này đúng là trẻ người nhưng rất giỏi giang, lại còn tốt bụng. Nó sẽ là người đồng hành tốt nhất của con trai mình đấy ông ạ. Ừ, mấy lần gần đây tôi cũng thấy hai vợ chồng nó tham gia mấy sự kiện lớn, kết quả đúng là không tệ. Rất có khí phách của con nhà nòi, ăn nói chừng mực khéo léo, biết trên biết dưới. Vâng, tôi cũng thấy thế. Vợ thằng Vũ mà được gần như con Tuyết San thì tốt quá. Con bé Cát Phượng nó thực dụng lại không tình cảm. Tôi thấy hối hận khi trước lỡ ép con trai mình lấy nó, để giờ hai đứa sống không hạnh phúc. Thôi ông, Ông cũng đừng tự trách nữa. Trước đây chúng ta cũng có yêu đương gì đâu mà vẫn sống hòa thuận tới bây giờ đó thôi. Hay như vợ chồng thằng Minh cũng thế, cũng là ép hôn đấy, nhưng mà chúng nó vẫn tốt mà. Tôi nghĩ rồi, nếu không may chúng nó không thể ở được với nhau thì sau này thằng Vũ có đi bước nữa tôi cũng không ép. Lấy ai, yêu ai, tùy nó quyết định. Tôi thấy dù sao sống với người mình thương, hiểu mình, biết chia sẻ mới thực sự là hạnh phúc. Còn sau đó sống ra sao là do duyên số. Thời đại này vẫn cứ để thủ tục nặng nề ép buộc như trước, tôi thấy không đúng. Về chúng nó bây giờ đủ lông, đủ cánh, học hành giỏi giang, có năng lực, tức sẽ gánh vác được công việc, sự nghiệp của gia đình. Đừng vì bất cứ lý do gì mà làm trễ nải hạnh phúc của các con, bà ạ. Bà Kim Liên thở dài với cái điều khiển tắt tivi, rồi ngồi châm trà cho chồng. Nghĩ đi nghĩ lại, qua mấy đời rồi bà thấy chồng nói có lý. Nhưng ngày đó khó mà có ý kiến riêng như bây giờ. Thời nào thì phải theo thế. Và đến đời ông bà, dù chỉ là hôn nhân sắp đặt, nhưng ông bà vẫn sống vui vẻ, thì bà cũng nghĩ đơn giản, con cái cũng vậy thôi. Thế nhưng hôm nay nghe chồng phân tích và con trai lớn sống không có những tháng ngày hạnh phúc, thì bà mới ngộ ra rằng không phải ai cũng được may mắn như ông bà hay vợ chồng con trai út của mình. Hoặc có chăng, chúng chỉ là đang sống giả vờ, che đậy cho qua ngày qua tháng. Cũng như con trai lớn của bà, nếu như hôm đó bà không vô tình chứng kiến cảnh con dâu cãi nhau tay đôi với chồng, dùng những lời lẽ không dễ nghe nói với con trai bà, thì bà vẫn cứ tưởng nó sống tốt lắm. Bởi từ trước tới nay về mặt tâm lý thì bà rất yên tâm với Giang Vũ, vì Vũ luôn điềm đạm, từ tốn, không bao giờ nói nặng với ai, kể cả người giúp việc. Nhưng cho tới hôm nay, bà nhận thấy nhận định đơn giản đó của mình cần phải thay đổi. Vì hạnh phúc của các con, bà sẽ thay đổi định kiến. Tất cả không có gì là quá muộn, chỉ sợ biết mà không làm thôi. Sau này con có quyết định gì, bà sẽ đều ủng hộ. Bà Kim Liên đồng tình với quan điểm của chồng, nhưng điều bà lo lắng còn nhiều lắm. Và sắp tới đây, khi cuộc họp cổ đông mở ra, sẽ có nhiều sự bất lợi. Bà nghĩ một hồi rồi nói với chồng: "Ông này, tôi thấy bên ông sang sẽ không dễ gì để thằng Minh ngồi yên vị trí đó đâu. Bà yên tâm, cứ để hai anh em nó tự bàn bạc. Thằng Vũ nó tự biết xử lý chỗ bà vợ nó. Tôi xem chừng ngay cả vợ nó bây giờ cũng không nhường nhịn như trước nữa đâu. Tôi vẫn lo ông ạ. Còn tôi thì tôi tin vào hai con trai của mình. Anh em nó tự biết làm gì. Tôi cho ăn học từng đó năm, và vấp, lăn lộn trên thương trường cũng đủ trải nghiệm rồi. Sóng lớn cỡ này đã ăn thua gì so với năm tôi cùng bà vượt qua. Bà không nhớ chú ruột bà ngày đó hại vợ chồng mình thê thảm như thế nào mà tôi và bà vẫn vượt qua đó thôi." "Thì biết là thế, nhưng mà giờ lòng người quá hiểm ác. Tôi thấy bà giờ có tuổi, hình như mất hết khí phách rồi hay sao đấy. Con dâu út rất giống bà ngày trẻ, bà phải mạnh mẽ mà cổ vũ cho chúng nó chứ." "Ông lại khéo khen tôi đây à? Tôi khen vợ tôi trước kia cơ mà." "Đúng là ông chồng bà vẫn còn như hồi trẻ, luôn biết cách làm bà thấy hết áp lực bằng những câu nói dí dỏm. Giang Minh giống như ông, vẻ ngoài lạnh nhạt nhưng bên trong là sự ấm áp. Còn Giang Vũ thì trầm tĩnh, điềm đạm, ít nói, luôn biết nhường nhịn và hy sinh vì người khác." Bà Kim Liên chỉ biết nhìn chồng cười cười, rồi hai ông bà lại ngồi đó ôn lại những chuyện cũ. Thì lúc này con dâu Cát Phượng đi đâu về, vẻ mặt đầy bực bội. Vào trong nhà chỉ chào hai ông bà một câu là đi thẳng lên phòng. Lúc sau thì lại thấy con trai Giang Vũ cũng về, và cũng thấy thái độ con hôm nay cũng không còn điềm tĩnh như mọi ngày nữa. Hai ông bà biết có chuyện chẳng lành nhưng cũng không kịp hỏi han ngay, vì con trai cũng đi nhanh lên phòng mất rồi. Giang Vũ vừa lên phòng thì đóng ngay cửa lại. Anh kéo tay vợ hỏi: "Rốt cuộc là em muốn cái gì đây? Tôi muốn gì mà anh còn chưa rõ hay sao? Em đừng có quá đáng. Anh nhường nhịn em không có nghĩa là anh nhu nhược, em hiểu không?" "Không nhu nhược, không nhu nhược mà anh để thằng em anh á, nó trèo lên đầu lên cổ để ngồi à? Em nói năng cẩn thận đấy. Bà tôi đã vì anh lần này ấy, đã tốn biết bao tâm tư để các cổ đông đứng về phía anh. Vậy mà anh dám từ chối ý tốt của ông ấy à?" "Ý tốt cho anh hay là ý định như thế nào trong lòng em và ba em là đều rõ nhất." "À, thì ra bây giờ anh lại còn phân biệt ba tôi, ba anh nữa cơ đấy." "Em đừng có hiểu sai ý anh. Em biết thừa anh chưa bao giờ phân biệt ai hết. Còn chuyện này chấm dứt ở đây. Anh cảm thấy mình không đủ năng lực thì làm đúng vị trí của mình thôi. Anh không nghe theo sự sắp đặt của ba tôi á, thì anh mãi mãi là một kẻ thất bại. Tôi đã tốt bụng đắt đường cho anh, để con anh có tương lai tốt mà anh còn không cố gắng, còn dám đối xử với tôi như thế, thì tôi sẽ đem con đi khỏi nhà này. Em nói cái gì? Cát Phượng tức tối, không trả lời câu nói của Giang Vũ, mà tiến lại tủ quần áo gom đồ vứt vào trong vali. Giang Vũ ngăn lại, anh giữ chặt tay cô ta rồi hỏi. Em vừa nói gì? Nhắc lại anh xem nào. Tôi sẽ mang con anh đi ra khỏi nhà này. Anh chỉ biết lo cho em của anh, mà không nghĩ cho mẹ con tôi ấy, thì tôi còn ở đây làm gì? Em nói con của chúng ta. Đúng, được một tháng rồi đấy. Thái độ kia của anh là sao? Anh không muốn đứa con này đúng không? Không, không phải. Là anh quá bất ngờ. Anh nghĩ chúng ta... Anh còn nói không nữa? Có phải anh nghi ngờ em không? Vậy thì để em ra khỏi nhà luôn bây giờ. Cát Phượng hất tay khỏi người chồng, rồi lại tiếp tục hành động gom quần áo. Nhưng Vũ đã kịp ôm lại. Em bình tĩnh, ngồi xuống đây. Đừng tức giận không ảnh hưởng tới con. Anh còn quan tâm à? Em biết là anh thương em và mong có con như nào mà. Vậy thì anh suy nghĩ lại đi. Vì em và vì con đừng từ chối sự giúp đỡ của ba và các cổ đông nữa. Đó cũng là tâm nguyện của em. Em chỉ muốn gia đình nhỏ của chúng ta sống tốt thôi. Giang Minh cũng làm tốt chuyện này. Và chúng ta đều là người một nhà. Anh hay chú ấy ngồi vào vị trí đó thì có khác gì nhau đâu. Chú ấy không để vợ chồng mình thiệt thòi mà. Anh... Rốt cuộc là anh vẫn không để ý tâm tư của em và không thương con. Vậy thì chúng ta ly hôn đi. Phượng, bỏ ra. Được rồi, em bình tĩnh, anh sẽ suy nghĩ. Anh nói thật không? Ừ. Cát Phượng thấy Giang Vũ đã mềm lòng thì rất vui. Đối với người chồng này thì tình cảm tình thân vẫn là điểm yếu nhất. Cô ta cười thầm trong lòng vì đã khiến anh đồng ý suy nghĩ về vấn đề này, cho nên lại ra vẻ của người vợ ngoan, hiểu chuyện. Anh cứ đến công ty đi, em ở nhà được rồi. Anh sẽ ở nhà cùng em. Anh cứ đi làm đi, ba còn có chuyện bàn với anh đấy. Nhưng... Em và con không sao, chỉ cần anh nghĩ cho mẹ con em thì đều ổn hết. Vậy anh qua công ty, có gì nhớ gọi anh. Vâng. Cát Phượng nhìn bóng chồng đi khỏi thì lấy máy gọi nhanh cho bà. Bà nghe đây, anh ta đã đồng ý rồi bà ạ. Việc còn lại ba cứ theo kế hoạch mà triển khai. Nó không phát hiện ra điều gì đấy chứ. Bà yên tâm, người đàn ông nhu nhược đó, chỉ cần con mang con ra để làm chủ đề thì tin thôi. Tốt, nhưng mà vẫn cẩn thận thì hơn. Con biết rồi. Giang Vũ bước chậm rãi xuống nhà, thấy ba mẹ vẫn ngồi ở phòng khách đợi, thì anh biết ông bà đang lo nghĩ điều gì. Nhưng lúc này anh chưa làm rõ mọi chuyện được, nên chỉ có thể nói mấy câu để ông bà yên tâm. Ba mẹ, mọi chuyện con sẽ nói với ba mẹ sau, con cần đi gặp Giang Minh đã. Bà Kim Liên mặt mày lo lắng, nhưng ông Giang Hào trấn an rồi nhắc con. Được, ba tin hai anh em, cứ bảo ban nhau mà làm, ba mẹ sẽ đợi. Vâng, con xin phép đi đã. Ừ. Giang Vũ tới công ty thì vào phòng em trai. Giang Minh lúc này đang nói chuyện với trợ lý Trần. Thấy anh trai đến thì ra hiệu cho Trần Khải ra ngoài canh chừng. Giang Vũ không để em mình nói trước mà lên tiếng ngay. Anh không thể nghĩ được tình cảm vợ chồng hơn 3 năm trời, lại không bằng cả người dưng. Chỉ về cái ghế danh lợi mà cô ấy đã đem cả chuyện con cái ra để uy hiếp anh. Anh đừng nghĩ nữa, duyên phận nếu không thể đừng ép buộc bản thân. Nếu như có con thật thì đã là chuyện để nói tiếp, nhưng anh chắc chắn không thể, vì bọn anh mỗi lần làm chuyện đó đều sử dụng biện pháp an toàn, mà cô ấy lại chưa bao giờ quên uống thuốc. Về quan trọng là hơn tháng nay, bọn anh cãi nhau liên miên, chiến tranh lạnh suốt, có lúc nào gần gũi được đâu mà có con. Nhưng hôm nay cô ấy nói đã có thai được một tháng, thì đó là điều hết sức vô lý. Anh đừng quá đau lòng. Không, anh không đau lòng mà cảm thấy ghê sợ lòng dạ con người. Kể từ giây phút cô ấy nói có thai, thì anh đã thực sự chết tâm. Đối với anh, con cái là điều thiêng liêng nhất. Tình cảm vợ chồng gia đình là thứ mà anh luôn trân trọng. Nên anh sẽ không chấp nhận người cố tình dẫm đạp lên điều ấy. Nếu cô ta đã không cần đến sự cố gắng vun đắp của anh, không cần cuộc hôn nhân này mà chỉ muốn lợi dụng để chuộc lợi về bản thân, thì anh cũng không miễn cưỡng nữa. Bây giờ anh sẽ qua chỗ ba cô ta để xem ông ta có kế hoạch gì. Nếu cần thì cứ làm theo kế hoạch vạch sẵn của ba con ông ta đi. Cứ để cho ba con ông ta nghĩ càng nhu nhược thì càng tốt. Anh à? Anh hay em ngồi lên cái ghế đó thì vẫn là tài sản của họ Giang. Em có tin không? Vâng, em tin. Giang Vũ không nói nữa mà chỉ vỗ vai em trai rồi đi thẳng ra ngoài. Giang Minh nhìn thái độ của anh trai thì không còn thấy sự tử tốn nhã nhặn của ngày thường nữa rồi. Trong đôi mắt kia chỉ toàn là lửa hận. Anh sợ sẽ mất đi người anh trai khiêm tốn bình dị ấy. Nhưng giờ có lẽ anh ấy đang rất mất cân bằng vào cuộc sống. Vì với bao tâm huyết, tấm lòng vun đắp cho cuộc hôn nhân của mình, nhưng lại bị chính người vợ giang tay hất đổ và lừa gạt. Chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra cuộc họp cổ đông, mọi thứ đều trở nên gấp gáp vội vàng. Cát Vượng lòng vui mừng khấp khởi khi mọi thứ đang diễn ra theo đúng ý mình. Mà về nhà dạo này, cả nhà chồng ai cũng quan tâm cô ta, không dám làm trái ý, không nghĩ có cái thai này lại tác dụng nhiều như vậy. Biết thế có sớm hơn thì mọi chuyện đã ổn. Nhưng mà không sao, giờ có vẫn cứ là đúng lúc và đúng hoàn cảnh. Buổi tối ngồi ăn cơm với cả nhà, bà Kim Liên nhìn Cát Vượng rồi cũng nhắc nhở Tuyết San. Cát Vượng đã chuẩn bị làm mẹ rồi đấy, vợ chồng Minh San xem mà học tập đi. Vâng, thưa mẹ, con tính học xong sẽ sinh cho ba mẹ mấy đứa luôn. Tốt tốt, còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi, thì giờ chuẩn bị dần đi là vừa. Vâng ạ. Bà quay sang hỏi han con dâu cả. Hôm nay con ăn có vừa miệng không? Có mẹ ạ. Ừ, vậy thì ăn nhiều một chút nhé. Ừ, dạ, con cảm ơn mẹ. Bà Kim Liên cũng không quên nhắc nhở con trai lớn. Con làm gì thì làm, nhưng vợ con mới là quan trọng. Mãi hai đứa mới có con được, nên là phải dành thời gian cho hai mẹ con nó nhiều vào, nghe chưa? Vâng, con nhớ rồi ạ. Cát Phượng thấy mẹ chồng ngày càng yêu chiều mình thì càng phấn chấn, cô ta càng nắm chắc phần thắng trong tay. Và rồi ngày đó cũng đến. Sáng nay tại công ty Minh Vũ, diễn ra cuộc họp cổ đông nhằm bàn về việc quyết định xem ai sẽ chính thức nắm giữ vị trí tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị. Thành phần các cổ đông đã đến đầy đủ. Ông Trịnh Phong và ông Sang là thông gia của ông Giang Hào và cũng là cổ đông lớn thứ hai và thứ ba của tập đoàn. Khi cuộc họp bắt đầu rơi vào tình trạng căng thẳng, thì phần bỏ phiếu bây giờ đã gần như xấp xỉ nhau. Giang Minh chiếm 55%, còn 45% thuộc về Giang Vũ. Mấy cổ đông lúc này đang xì xào bàn tán về kết quả, còn ông Sang thì như đang ngồi trên đống lửa. Ông ta sốt ruột đánh mắt sang con gái, nhưng Cát Vượng vẫn tỏ vẻ bình thản, ý nhắc ông cứ bình tĩnh chờ kịch vui còn ở phía sau. Thấy con gái vẫn bình chân như vậy thì ông ta yên chí hơn phần nào. Lúc này trợ lý cuộc họp sau khi thảo luận xong chuẩn bị thông báo kết quả thì thấy người của ông Sang ghé tai ông ta nói gì đó. Ông ta sau khi nghe xong thì vội đứng phát dậy, giật mic của người trợ lý kia nói lớn: "Tôi không đồng ý để cậu Giang Minh ngồi vào vị trí đó." Cả phòng họp nhao nhao khi nghe ông Sang nói vậy. Ông Trịnh Phong không hiểu tại sao thì cũng đứng dậy hỏi, thì ông Sang đưa điện thoại ra nói: "Mọi người mở lên xem đi, xem cậu Giang Minh đã làm gì. Vừa rồi cũng vì chuyện vợ của cậu ấy mà khiến tập đoàn của chúng ta bị ảnh hưởng không ít. Dù đã được giải quyết nhưng vẫn là vết tích không đáng. Nay lại có thêm video chính cậu Giang Minh nói cuộc hôn nhân giữa cậu ấy và vợ chỉ là hợp đồng. Vậy thì chúng ta nghĩ xem, có nên đặt niềm tin vào một vị lãnh đạo có nhiều sự rắc rối và không thành thật như này không? Sao có thể có chuyện này chứ nhỉ? Ông xem kỹ đi, ông là ba vợ cậu ta thì tại sao lại không biết chuyện này chứ? Hay là..." Giang Minh không để ông Sang nói hết câu mà ngắt ngang luôn: "Anh Giang Vũ xứng đáng hơn tôi, nên các vị không cần phải tranh luận nữa." "Giang Minh!" Giang Minh nói rồi đi thẳng ra bên ngoài. Tiếng ông Trịnh Phong gọi con rể, nhưng anh không quay lại, mà vội vàng cùng Trần Khải lái xe tới trường học của cô. Lúc đến nơi, thấy cả trường lại được phen hỗn loạn nháo nhác, bình thường thông tin cũng không nhanh đến như vậy đâu. Mà chính xác là chị ta cố tình lên kế hoạch từ trước, nên lúc này trường học mới bù đông kín đến như vậy. Lại có cả phóng viên chờ sẵn để săn tin tức nữa. Chị ta đúng là cái loại độc ác. Xe Giang Minh chạy thẳng vào trong nhưng đã bị chặn lại. Anh xuống xe thì bị đám phóng viên vây hỏi lại liên tục. Cả bên chỗ Tuyết San lúc này cũng bị bao vây bởi một đám ký giả khác. Cô không sao thoát ra được vì lúc này chỉ có một thân một mình. Đã thế lại còn bị đám sinh viên chửi rủa thậm tệ. Tuy nhiên dù bị kìm kẹp tứ phía, nhưng Tuyết San nhất quyết không trả lời bất cứ câu hỏi nào, cũng không có phản ứng gì thái quá. Cô vẫn cố tìm cách lách ra bên ngoài vì cô đã nhìn thấy chồng ở phía bên kia và cả Vinh Nam nữa. Phải mất một lúc lâu thì cả Vinh Nam và Giang Minh cùng vào bên trong được và giải vây cho cô. Vinh Nam nhìn quanh rồi nhắc Giang Minh: "Anh đưa San ra lối kia đi, người của tôi đã đợi sẵn bên đó, đi lối này sẽ không ra được." "Cảm ơn cậu, đi ngay đi." Hai vợ chồng vội chạy theo lối của Vinh Nam chỉ, vẫn bị đám đông phóng viên đuổi theo sát. Nhưng người của Vinh Nam đã ngăn kịp thời, hai vợ chồng thoát ra được thì mau chóng về nhà. Lúc này ở công ty, ông Sang vẫn chưa thôi ý định mà muốn rõ ràng nên nói tiếp: "Sự việc đã như vậy thì cậu Giang Minh không còn đủ tư cách để tham gia cuộc bầu chọn này. Tôi đề nghị mọi người đưa ra ý kiến để có một lãnh đạo thay thế thì mọi việc mới suôn sẻ được. Đất nước không thể một ngày không có vua. Hầu như tất cả các cổ đông đều nhất trí và thuận với ý kiến của ông Sang. Họ đồng loạt quay qua bỏ phiếu tín nhiệm cho Giang Vũ. Họ nói Giang Vũ mới xứng đáng ngồi vào vị trí đó, vì Giang Vũ có một hậu phương vững chắc là giám đốc tài chính Cát Phượng đây. Ông Giang Hào cũng chứng kiến tất cả từ nãy đến giờ, nên chỉ có thể đưa ra quyết định theo số đông. Vậy theo sự bỏ phiếu lại, thì cậu Giang Vũ sẽ nắm giữ vị trí tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị. Từ nay về sau, mong các cổ đông hết sức giúp đỡ cậu ấy. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Giang Vũ đứng lên nói vài lời rồi cuộc họp cũng chấm dứt. Mọi việc diễn ra theo đúng trình tự của ba con ông Sang bày ra, thì cả hai người lúc này mừng rỡ ra mặt. Ông ta thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng. Từ nay thằng con rể khờ khạo này lên nắm quyền, thì mình và con gái sẽ lái nó theo ý. Cũng may con gái mình thông minh, nếu không để thằng em trai nó lên nắm quyền thì hỏng bét rồi. Giang Vũ nhìn ra được sự đắc thắng của ba con ông ta, nhưng anh cũng chẳng thèm để tâm. Đợi tất cả ra khỏi phòng thì anh nói với Cát Phượng: đến bây giờ em đã yên tâm chưa? Chồng em giỏi quá, vậy là từ nay về sau mẹ con em không phải lo lắng gì nữa rồi. Ừ, em về trước, anh ở lại làm nhé. Ừ. Nếu như là trước đây nghe cô khen và nói năng ngọt ngào như này thì có lẽ anh đã rất vui. Nhưng sao bây giờ anh nghe những lời này lại có cảm giác ghê người. Không tránh khỏi được việc nằm chung giường, nhưng đã từ lâu anh không còn hứng thú với người vợ này nữa. Còn lại một mình Giang Vũ, anh liền lấy máy gọi điện cho em trai. Tình hình thế nào? Em vừa đón được Tuyết San rồi. Vợ em không sao chứ? Không ạ, nhưng mình sơ suất quá. Chị ta cao tay mời sẵn cả đám chó săn. Người không sao là tốt rồi, còn chuyện đó sẽ có cách giải quyết. Em đang về nhà. Ừ. Giang Vũ chắc chắn sau chuyện này thì vợ chồng em trai sẽ rất phiền phức, và hơn hết là em dâu Tuyết San lại nhận không ít gạch đá. Giang Vũ nghĩ một hồi rồi nhấc máy gọi cho một người. Sau vài hồi chuông thì bên kia nghe máy. Cậu giúp tôi xóa hết ngay đoạn video của Giang Minh ngay lập tức. Bằng mọi cách phải xóa ngay. Xóa thì em xóa được, nhưng một số người đã tải về thì không xóa được đâu ạ. Cậu cứ làm như tôi bảo đi, còn việc sau đó tôi sẽ tự giải quyết. Vâng. Giang Vũ gọi điện xong thì cũng phi xe về nhà ngay. Vừa về tới cổng thì đúng lúc thấy ba của Tuyết San và chị gái Tuyết Lan cũng đến. Giang Vũ xuống xe chào ông Trịnh Phong và Tuyết Lan. Ông Trịnh Phong lúc này rất khó chịu trong lòng vì sự việc vừa xảy ra, nên chỉ gật đầu rồi cùng con gái lớn đi vào trong. Vợ chồng ông Giang Hào và bà Kim Liên thấy ba con ông Thông ra sang thì cũng đoán được sự việc rồi. Cũng không để ông Phong phải hỏi mà ông Giang Hào lên tiếng ngay. Ông và cháu cứ ngồi xuống trước đã. Chuyện thế nào để bọn trẻ nó nói? Tôi cần lời giải thích của con rể ngay. Vâng, ông đợi chút, hai vợ chồng nó xuống ngay bây giờ. Tuyết Lan lúc này cũng lên tiếng khuyên ba mình. Ba cứ bình tĩnh đã. Ba đợi em xuống rồi nói chuyện. Còn nói chuyện này bình tĩnh sao được? Rõ là tiếng của Giang mình nói. Nó như vậy là không có ý tự nguyện ngay từ đầu. Như vậy em con sau này phải làm sao? Ba, chuyện không phải như vậy đâu. Còn đấy, lúc nào cũng bao che cho em con. Rồi bây giờ chuyện vỡ lở ra, em con là người thiệt thòi đó, con có biết không? Giang Minh cùng vợ vừa xuống tới cầu thang thì nghe tiếng ba vợ có vẻ rất giận dữ. Chuyện này đúng là do anh mà ra, nhưng đó là chuyện lúc đầu thôi. Hai vợ chồng đi thẳng xuống nhà, trong lòng đã tính sẽ lên tiếng nói rõ mọi chuyện, nhưng lại thấy có cả chị dâu cũng ở đây nên anh không thể nói ra sự thật được, mà chỉ lên tiếng xin lỗi và giải thích với ba vợ. Ba, con xin lỗi, chuyện này là có người cố ý hại con, chứ vợ chồng con đang sống rất hạnh phúc. Giọng của con nghe rõ thế cơ mà. Bây giờ công nghệ giả giọng giống lắm bà. Mà ba xem cái video này, hình ảnh còn chẳng rõ ràng, chỉ được quay ở góc hẹp mà chỉ nhìn thấy phần lưng nhiều. Người bây giờ giống nhau đầy ra đấy. Ba xem ở chương trình ca sĩ thần tượng đó, giả giọng giống ca sĩ chính gần như là 99% luôn. Con đừng có cố giải thích nhiều. Ba, vợ chồng con lúc đầu hay bây giờ đều là tự nguyện cả. Ba hãy tin chúng con. Tuyết San cũng cầm tay chồng mình nói với ba. Ba không tin anh Giang Minh thì cũng nên tin con đúng không? Chúng con thực sự rất hạnh phúc. Lúc đầu đúng là tình cảm chưa có mặn nồng, nhưng sau đó chúng con càng ngày càng hiểu nhau hơn, và bây giờ là không thể xa nhau được. Bà đừng để những kẻ không ra gì hãm hại chia rẽ tình cảm hai nhà chúng ta. Giang Minh không bao giờ làm điều đó đâu bà ạ. Tuyết Lan thấy bà có vẻ xuôi xuôi thì lôi điện thoại của mình ra nói. Bà xem hai video này rồi ba so sánh đi. Đây là video của Giang Minh bị phát tán. Còn video này là bạn con làm giúp. Ba thấy cô gái này nói giọng và hình dáng cũng giống con, đúng không? Ông Phong cầm điện thoại lên xem thì ngây người. Ờ, sao có thể vậy nhỉ? Đấy, ba xem bây giờ công nghệ hết đấy ạ. Video này là con cũng vô tình thấy được thôi. Thật sự quá giống luôn ạ. Ba đừng có nghĩ ngợi nữa. Việc này cứ để vợ chồng em ấy tự giải quyết. Con tin em rể sẽ xử lý tốt chuyện này. Giang Vũ ngồi gần đó, thấy thái độ của ông Phong vẫn còn nghi ngờ thì nói thêm vào. Cháu thấy bây giờ công nghệ họ làm rất chuyên nghiệp, thật giả lẫn lộn nhiều khi khó phân biệt được. Vì thế chúng ta cũng càng phải bình tĩnh để xem xét kỹ lưỡng. Bác nhìn hai vợ chồng Tuyết San tình cảm như thế này, thì giả làm sao được ạ? Nếu có đóng giả, thì cảm xúc sẽ không thật, đúng không bác? Ông Trịnh Phong nghe Giang Vũ nói thì nhìn qua con gái với con rể, rồi thở dài. Mấy đứa xem mà tự dẹp chuyện này đi, không lại phiền phức ra. Vâng, con sẽ nhanh chóng dẹp ngay ạ. Ông Giang Hảo châm trà cho ông Phong rồi tiếp lời. Tôi hiểu ông lo lắng điều gì. Tuy việc này là bọn họ có chủ đích từ trước để hại vợ chồng nó, nhưng ông đừng lo lắng, cứ để bọn trẻ nó tự giải quyết. Chúng nó cũng đủ trưởng thành rồi. Vâng. Ông Hảo liếc qua con dâu cả thì nói thêm mấy lời với ông Phong. Bây giờ cháu Vũ lên nắm quyền quản lý tập đoàn, Giang Minh cũng hỗ trợ phía sau. Có khi tôi với ông lui về nghỉ ngơi được rồi. Vâng, ông nói cũng đúng. Dạ rồi, đến lúc nghỉ ngơi thôi. Có khi nhân đợt này hai đôi già chúng ta đi chuyến du lịch châu Âu nhỉ? Vâng, ông cứ sắp xếp là tôi đi luôn. Tuyết Lan nghe bà nói vậy thì vui vẻ hưởng ứng. Bà với hai bác để con làm nhiệm vụ này cho. Con sẽ đặt vé chọn nơi đi giúp mọi người ạ. Nhất định con sẽ không để ba mẹ với hai bác thất vọng đâu. Vậy hai bác với ba mẹ cháu chờ tin tốt nhé. Vâng ạ. Bà Kim Liên cười cười nói với ông thông gia. Ông bà phong hạnh là nhất nhá. Tuyết Lan không những xinh đẹp lại nhanh nhẹn hiểu chuyện. Sau này ai lấy được con bé thì đúng là có phúc phận. Bà cứ quá khen, chứ cháu nó làm gì được như thế. Tôi nói thật đấy, tôi mà có thêm thằng con trai nữa là cho miếng ngọt đánh cả cụm luôn đấy. Cảm ơn bà đã dành lời khen cho cháu nó, nhưng cháu nó còn nhiều khuyết điểm lắm. Ôi trời, ai mà hoàn hảo được, tôi thấy thế là quá giỏi giang rồi. Tuyết Lan thấy mọi người cứ đem mình ra làm chủ đề thì có ý lỉnh ra ngoài. Tuyết San lúc sau cũng theo chị. Hai chị em kéo nhau ra ghế chỗ góc vườn ngồi thì Tuyết San hỏi chị gái. Chị lấy đâu ra cái video đó mà sao giống giọng chị ghê? Là chị chứ còn ai vào đây nữa. Hả? Cái video đó đã lâu rồi. Lúc ấy bọn chị đi sinh nhật bạn, mấy đứa nghịch ngợm quay TikTok. May mà trang điểm vớ vẩn nên mặt á, nên bà mới không nhìn ra đấy. Chứ làm sao mà trùng hợp như thế được. Em nghĩ chị là thánh nhân chắc. Eo, em không nghĩ á, chị em cũng có lúc mưu mô phết đấy. Thì trong lúc nước sôi lửa bỏng cũng phải nảy số chứ. Nhưng mà chị lo sau đó bọn em đính chính như thế nào cho vấn đề này đây. Chuyện đã như này em lại có cách. Cách gì? Tuyết San ghé tai chị mình nói nhỏ. Thì Tuyết Lan gật gù tỏ vẻ đồng ý. Nghe xong cô giơ ngón tay cái ra chiều khen em. Bé của chị ngày càng thông minh đấy. Chuyện ở bên chồng giỏi có vẻ khôn ra nhiều nhờ. Tại hạ quá khen. Mà này, chị có cần em giới thiệu cho chị một anh giỏi như chồng em không? Vớ vẩn. Trợ lý Trần đấy, hay ra phết. Ăn đòn đấy. Chị ở vậy á cho nhàn thân. Không nói với em nữa, chị vào với ba về đây. Ơ, ở đây ăn cơm đã. Thôi, nhìn mặt bà chị dâu của em á là ăn không trôi ấy. Kệ, ăn với em một bữa không được à? Thích thì mai á em về nhà. Eo ơi. Lúc này ông Trịnh Phong thấy hai con đi vào thì đứng dậy xin phép ra về vì cũng muộn rồi. Hai ba con đi được một đoạn thì Tuyết Lê kể chuyện với ba mình. Bà, con cũng không giấu ba nữa. Hai ba con đi được một đoạn thì Tuyết Lan kể chuyện với ba mình. Bà, con cũng không giấu ba nữa. Chuyện cái video đó là thật đấy ạ. Con nói gì? Chính xác là lúc đầu ấy, cả em con và cậu Giang Minh không có tình cảm với nhau. Nhưng vì ba mẹ hai bên ép gả nên mới có chuyện đó xảy ra. Thế là từ nãy các con vẫn cố ý lừa gạt ba tiếp đúng không? Bà bình tĩnh đã. Khi nãy vì có chị dâu của San ở đó nên chúng con bắt buộc phải diễn. Bà, lúc đầu đúng là hai vợ chồng San không có tình cảm gì, Nhưng mà giờ hai người yêu nhau thật rồi, ba mẹ cứ yên tâm. Chuyện quan trọng như thế không nói cho để ba tính. Nếu chuyện hôm nay không bung bét ra thì các con vẫn tính giấu bà. Thì các con dù thông minh đến đâu thì cũng là con của ba. Ba trải đời hơn các con đấy. Vâng, con nhớ rồi. Lần sau rút kinh nghiệm ạ. Lại còn lần sau nữa. May là em con không sao. Bây giờ hai vợ chồng nó thế ba cũng yên tâm rồi. Chuyện này nếu mẹ con chưa biết thì cũng đừng nói gì cả. Hy vọng là từ sáng giờ mẹ con vẫn chưa cầm vào điện thoại. Vâng ạ. Mà ba cũng yên tâm về chuyện của anh Vũ với cậu Minh nhé. Anh em họ ai làm cũng được. Chỉ là ba và bác Giang Hào chú ý tới ông Sang và con gái ông ta thôi. Việc này ba và bác Hào có tính toán cả rồi. Cứ để cho ba con ông ta tự tung tự tác chán rồi sẽ có kết quả. Con cứ mau chóng đặt mấy nơi để ba mẹ và hai vợ chồng bác ấy đi chơi cho khuây khỏa. Và cũng là để cho co ba con ông ta thấy mà lơ là cảnh giác. Vâng, con hiểu rồi. Tuyết San và Giang Minh sau khi tiễn ba và chị về thì hai vợ chồng cùng đưa nhau lên phòng. Giang Minh vẫn còn lo vợ nghe lại mấy lời anh nói đó sẽ đau lòng lắm. Nhưng ngược lại San lại không có vẻ gì cả. Cô kéo anh lại giường ngồi rồi còn nói chuyện rất vô tư. Anh này, chuyện đã thế này thì mình cứ tát nước theo mưa đi anh. Em thật sự không buồn chứ? Cô nhìn mặt chồng đăm chiêu thì ngồi sát lại gần anh hơn. Bàn tay vân vê cổ áo chồng rồi nói. Thực sự lúc đầu em nghe có hơi buồn. Nhưng đó là lần đầu em được nghe thôi. Còn hôm nay em không cảm thấy gì cả. Em nói thế là sao? Thực ra chị Cát Phượng đã cho em nghe trước rồi. Ngay hôm sau mà em xảy ra chuyện ở trường, em định hỏi anh nhưng mà sau em nghĩ không cần hỏi nữa vì em tin anh đã yêu em thật lòng. Anh đừng suy nghĩ gì cả. Chúng ta giờ đã là đôi vợ chồng hạnh phúc nên không cần bất cứ dư luận nào cả. Có gì chúng ta cùng nhau tháo gỡ. Thực sự lúc đó anh chỉ nghĩ đơn giản chúng ta không có tình cảm gì thì cũng không nên ràng buộc nhau. Anh là đàn ông thì sao cũng được, nhưng em là con gái sẽ thiệt thòi. Em hiểu mà, nhưng giờ ông trời cho chúng mình ràng buộc nhau rồi. Cảm ơn em. Vợ chồng rồi ấy, còn nói câu đó làm gì? Mà anh tính xem cách này có được không? Em nói đi. Cô thì thầm vào tai chồng, nói kế hoạch ra thì Giang Minh ngồi nhìn vợ ngây ngốc. Sau vài giây anh nhéo má cô rồi cười bảo. Vợ anh á, ngày càng giỏi thế nhỉ? Em vốn thông minh mà. Giỏi quá, thưởng cho vợ này. Ây dạ, anh khôn thế. Nhưng mà thích không nào? Không, ngày nào cũng bảo thưởng. Nhưng mà toàn là anh được hưởng ấy. Vậy thưởng món này được không? Ôi em buồn, sắp tới giờ ăn cơm rồi đấy. Đừng có mà... Giang Minh bế vợ nằm ra giữa giường rồi bắt đầu thưởng nóng. Có cô vợ nhỏ bé nào đó la hét một hồi phản kháng, nhưng cuối cùng cũng đành phải chịu trận. Nằm dưới tấm thân trần to lớn vạm vỡ của ai kia mà nỉ non. Giây phút thăng hoa đi qua, cô lại như một chú mèo con gặp nước, nằm ủ rũ không buồn dậy nữa. Giang Minh nhìn vợ như vậy thì cười cười rồi nhéo mũi trêu cô. Có cần anh lấy cơm lên cho em không, bà xã? Anh biến xa em ra. Bóc lột sức lao động liên tục thế thì ai mà chịu được. Em mà cứ nói oan cho anh. Lại chả thế. Mới tối qua xong. Đó là việc của ngày cũ. Còn hôm nay là ngày mới, đâu có liên quan. Dẻo miệng. Dẻo miệng mà khiến vợ anh vui là được. Chả vui tẹo nào mà mệt đứt hơi đây này. Anh xúc 2,5 tấn than chả kêu mệt thì thôi ấy. Anh càng ngày càng vô sỉ đấy. Rời rớt hết sĩ diện rồi. Với vợ á, anh càng thích mất liêm sỉ đấy. Vô duyên. Tuyết San lấy khăn quấn vào người rồi đi thẳng hướng phòng tắm mà không thèm tiếp lời ông chồng này nữa. Càng nói càng đi xa, xa mãi. Lúc sau cô đi ra thì Giang Minh cũng tươm tất trong bộ đồ mặc ở nhà thoải mái. Hai vợ chồng Tuyết San xuống dưới nhà dùng cơm thì Cát Phượng cũng xuống liền sau đó cùng Giang Vũ. Đợi cả nhà đầy đủ thì Giang Vũ lên tiếng. Ba, mẹ, con tính hết tháng này chúng con sẽ ra ở riêng ạ. Vợ con thì đang mang thai. Sao mà mẹ yên tâm để hai vợ chồng con ra ngoài ở được? Mẹ yên tâm, hai người làm nhà mình sang đó cùng với con chăm vợ con là được rồi. Chuyện này... Ông Giang Hào lúc này mới lên tiếng. Các con lớn hết rồi, mọi thứ tự quyết định, bà không có ý kiến. Vâng, con cảm ơn ạ. Ở nhà có vợ chồng chú Minh chăm sóc ba mẹ, con cũng yên tâm hơn rồi. Ừ, thôi hai đứa cứ thấy thoải mái là được. Vâng ạ, thôi ăn đi, vâng ạ. Cát Phượng không nghĩ Giang Vũ từ sau buổi sáng nay nhận chức lại có quá nhiều thay đổi đến thế. Bao lần cô ta bảo ra ở riêng thì không chịu, thế mà nay lại tự nguyện. Thế này thì tốt quá rồi. Ở với mình thì người đàn ông này nhất định sẽ nghe theo mình thôi. Trước sau gì thì tài sản của họ Giang sẽ là của mình rồi. Cô ta ăn bữa cơm mà cảm thấy rất ngon miệng, cười nói chuyện với mẹ chồng và em dâu như thân tình lắm. Ăn xong, Giang Vũ đưa cô ta lên tận phòng, dặn dò cô ta nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay cô ta lại chủ động ve vãn anh. Điều mà từ trước tới giờ chưa bao giờ có, mà mỗi lần gần gũi là toàn Vũ chủ động. Nếu như là trước đó thì Vũ lấy làm rất vui. Nhưng giờ đến chạm vào người, anh cũng thấy ghê tởm. Anh thấy cô ta đưa tay muốn cởi bỏ áo của anh thì anh vội ngăn lại. Mang thai ở giai đoạn này cần phải cẩn thận. Chúng ta cứ để tới giai đoạn an toàn thì làm được không? Nhưng em muốn... Mình khó khăn lắm mới có con được. Phải cẩn thận chứ. Nhưng... Em ngủ đi. Anh qua phòng làm việc chút rồi tới công ty luôn. Vũ... Nghe anh, ngủ đi. Vũ nói rồi đi ra ngoài luôn. Anh không muốn ở lại với con người tệ bạc ấy một giây phút nào nữa. Cánh cửa phòng khép lại, Vũ bỏ mặt hiền từ rồi bước thẳng tới phòng làm việc của mình. Anh vừa ngồi một lúc thì có tiếng gõ cửa. Cứ nghĩ là cô ta sang, nhưng không phải, mà là Giang Minh. Anh ra hiệu cho em trai ngồi xuống rồi nói. Anh cũng định gọi em sang nói chuyện. Em cũng muốn bàn với anh chuyện này. Nói đi, chuyện video của em bị đăng lên mạng đó. Em tính thế nào? Anh thấy sao? Được, anh định tới công ty luôn. Nhưng giờ em đi trước đi, anh tới sau. Vâng. Giang Minh rời khỏi phòng thì Giang Vũ cũng về lại tới phòng của hai vợ chồng. Lúc này Cát Phượng vẫn chưa ngủ mà nằm đó nhắn nhắn. Thấy chồng quay lại, cô ta vội để cái điện thoại ra bàn rồi bắt đầu làm nũng. Không có anh ý, em không ngủ được. Ừ, anh cũng lo cho em và con nên không tập trung làm được việc gì. Lại đây, anh ôm ngủ nào. Cát Phượng từ hôm có thai tới nay thì cô ta lại thích làm chuyện vợ chồng hơn. Nhưng Giang Vũ thì cứ nói phải tránh khiến cho cô ta bực bội. Giờ lại nghe anh mềm mỏng thì cô lại được thể làm tới. Cô ta cố tình vén cái váy lên cao, rồi lại đưa tay cởi áo của Vũ. Nhưng Vũ lại khéo léo từ chối. Đã nói chúng ta phải kiêng trong giai đoạn này. Bác sĩ đã dặn rồi mà em quên à? Nhưng em muốn quá. Không được. Vũ... Vũ thấy trong lòng khinh thường lắm. Nhưng vì mục đích nên vẫn phải cố nhẫn nhịn mà khuyên nhủ cô ta. Bây giờ chúng ta vì sự ham muốn của mình mà không may con làm sao thì tội lắm. Với khó khăn lắm anh mới ngồi lên được vị trí này thì vợ chồng mình càng phải giữ gìn thật tốt. Cô ta nghe Vũ nói thế thì ngừng cái tay lại rồi hỏi. Anh là lo cho vị trí của mình. Đúng, anh nghĩ rồi. Bây giờ em và con mới là gia đình của anh. Em mất bao công sức lo cho anh như thế thì anh càng phải cố gắng. Anh vì em và con sẽ không để ai cướp mất vị trí này đâu. Tất cả phải là của chúng ta. Anh nói thật chứ? Ừ, anh tính nhân tiện thằng Minh nó đang bị thất thế thì triệt hạ nó luôn để khỏi ngáng đường anh. Anh nói sao cơ? Anh muốn hạ em trai anh à? Ừ, nó vốn dĩ được lòng các cổ đông hơn anh. Bao năm qua anh là người chịu thiệt thòi nhất, nên giờ có cơ hội anh không để nó ngóc đầu nữa đâu. Anh muốn làm điều này thật à? Nhân sự việc cái video của nó đang rùm beng lên thì cho nó bẹp luôn. Em giúp anh nghe phong phanh, tìm đúng cái người đã loan tin, đăng tải cái video ấy lên, thì cứ cho thêm tiền để người ta đăng tiếp lần nữa. Nhớ làm tốt hơn lần trước vào. Cô ta vẫn còn chưa tin lắm nên hỏi lại. Anh muốn làm thế thật à? Ừ, ai ngáng đường anh đều có chung số phận như thế hết. Thế sao lúc trưa nay, lúc ba của Tuyết San sang ấy, anh lại cố tình giải thích cho ông ta làm gì? Anh không làm thế thì lộ hết à? Anh phải diễn là đứa con trai ngoan. Anh trai hiểu chuyện, biết bảo vệ em trai chứ. Cô ta bị bất ngờ về sự thay đổi của Giang Vũ nên vẫn chưa thực sự tiếp nhận được. Vũ nhận ra điều đó nên anh tiếp tục nói. Em không tin anh thì ngay ngày mai anh sẽ giáng chức nó luôn, để nó giữ vị trí giám đốc điều hành thôi. Vị trí phó tổng ấy cứ để trống. Anh còn phục chức cho em họ Ninh Tuyết của em về nguyên vị trí cũ nữa. Em thấy có được không? Anh là vì em thật ý hả? Ừ, tất cả đối với anh bây giờ, em ý và con là nhất. Vậy anh để ba em giữ vị trí phó tổng đó đi. Không nên em ạ, giờ một lúc anh làm nhiều việc quá sẽ khiến mọi người dị nghị. Em cũng bị nói ra nói vào, mà ba em thì cũng bị ảnh hưởng. Cứ để từ từ anh sẽ giải quyết hết, đợi qua một thời gian anh sẽ để em toàn quyền quyết định. Nghe tới đây thì cô ta cười mãn nguyện. Cô ta hôn Vũ cái chụt rồi nói: yêu chồng em quá. Vũ bị bất ngờ, nhưng trong hoàn cảnh này anh phải chấp nhận sự va chạm đó, nên lại cố tỏ ra vui mừng. Vậy thì ngủ ngoan cho con anh khỏe đi. Vâng. À quên, đêm dài tránh lắm mộng, em nhớ tìm ngay người kia làm việc luôn đi. Càng sớm càng tốt. Em nhớ chi cho người ta nhiều tiền vào thì sự việc sẽ nhanh hơn. Nhưng tìm được thì nhớ đưa đến gặp riêng anh ngày đấy. Vâng, em biết rồi. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Chỉ Là Kết Hôn Giả của tác giả Hạ Long Biển Nhớ trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.